Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trang 32, Eliza bái lỉ áo, chớp nhìn về phía ba người, hành, nghe xong hai người ý kiến. Lỉ áo đối Mai Sâm mấy người gật đầu, các người lấy đồ vật đến đây đi, thực mau, lẩu thịt dê bị ôm xong đế. Cửa hàng trung gian vừa thu lại. Quầy giá mới vừa trở lại tại chỗ, Mai Sâm liền mang theo hắn ba cái tiểu đồng bọn một lần nữa về tới. Lỉ áo cửa hàng bên trong, lúc này đây bọn họ trong tay từng người cầm một ít bất đồng lớn nhỏ đồ. Vật, ta trước tới, lúc đặc biệt tích cực mà một tay phủng một cái hộp gỗ. Nhảy bắn đến lỉ áo trước mặt, riêng đem hộp gỗ phóng tới lỉ áo trước mắt. Này trong đó rõ ràng có trá, lúc khiêu khích, nhạc, đồ vật liền hộp gỗ bên trong, người mở ra xem sẽ biết, lỉ áo ủy sẽ túng. Lỉ áo sẽ không, lỉ áo cầm lấy hộp gỗ, duỗi tay mở ra liền xem hệ thống, tích, thí nghiệm đến quỷ hộp, hay không thu thập, một cái gào thét quỷ đầu từ hộp gỗ chung một chút nhảy ra tới. Thiếu chút nữa hồ lỉ áo vẻ mặt. Lỉ áo kịp thời đem đầu sau này sườn 2 cm, bị ta dọa tới rồi. Đi, ha ha ha ha ha ha ha ha, lỉ áo trước người lúc cuồng tiếu lên, Mai Sâm vô ngữ. Lúc, ngươi đang làm gì? Đừng hồ nháo, ta như thế nào hồ nháo? Lúc tỏ vẻ bất mãn, ngươi nói muốn quan trọng đồ vật tới trao đổi quả tử, đây chính là ta ba mẹ để lại cho ta duy nhất đồ vật. Thực chân quý a, lúc như là mãn không thèm để ý mà nói, chính là lơ đãng một tia mất mát từ hắn trong ánh mắt lướt qua, lỉ áo trừ trừ khóe miệng. Mạnh mẽ kiềm chế trụ chính mình thiếu chút nữa nhảy lên lá gan, ngoạn ý nhi này liền cùng lỉ áo. Trong chỉ nhớ những cái đó dọa người món đồ chơi không sai biệt lắm. Một cái mang theo vai hề mặt nạ quỷ đầu phía dưới hợp với lò xo. Vừa mở ra cấn nắp, quỷ đầu liền sẽ đột nhiên nhảy ra, ân, thứ này không tồi, ta nhận lấy, lỉ áo đường cũ phản hồi đem hộp gỗ đắp lên. Sau đó hướng bên cạnh nhét vào Ellen trong tay, tiếp theo cái là cái gì? Vừa mới đứng ở bên cạnh, đồng dạng bị hoảng sợ Ellen giống phỏng tay giống nhau theo bản năng lùi về tay. Lỉ áo, ngươi cho ta làm gì? Hộp gỗ xuống phía dưới, rơi xuống Eliza trong tay, Ellen dọa. Eliza, ngươi không sao chứ? Eliza nâng lên hộp gỗ, tò mò mà đông xem tây xem. Ellen ca ca, thứ này hảo đặc biệt a, đó là một đinh điểm cũng không sợ hãi, a. Ngươi thật sự muốn a? Lúc kinh hách, đó là cha mẹ ta cuối cùng để lại cho ta đồ vật. Ta không thể cho ngươi. Lỉ áo mặt vô biểu tình. Đó là chính ngươi lấy lại đây, nhưng ta nào biết ngươi thật sự sẽ muốn. Lúc cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Mai Sâm không thể nhịn được nữa. Bắt lấy lúc cổ áo đem người kéo đến phía sau. Ngươi câm miệng cho ta. Thành thật đứng, lúc giãy giụa. Khả năng, Mai Sâm, tá y, đem hắn miệng che lại, tá y, tốt. Nặng hài lỗ so đứng ra, hắn từ trong túi lấy ra một khối nửa hôi nửa nâu cục đá, lỉ áo. Đây là cái gì? Lỗ so, đây là muối thạch, dùng cái này nấu thủy có thể thu hoạch muối phân, lỉ áo. Nha, chiến lược nhu yếu phẩm A, lỉ áo quay đầu nhìn về phía Arthur cùng Ellen. Các ngươi yêu cầu sao? Arthur lắc đầu. Muối thạch không thể ăn, hương vị phi thường chua xót. Chúng ta giống nhau ăn huyết đằng hoa là được, lỉ áo. Lỉ áo, chính là cái kia sẽ hút máu hoa phải không? Lỉ áo, os đại lục người, nghiêu, lỉ áo nhìn cục đá nghĩ nghĩ. Cảm giác có các loại, một dương 18 ăn, sản vật. Chính mình kỳ thật cũng không quá yêu cầu, lỉ áo đối lỗ so lắc đầu. Cái này chúng ta không cần, vừa nghe đến Arthur lời nói. Lỗ so liền biết chính mình hơn phân nửa sẽ thất bại, tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng còn hảo. Lỗ So không nói thêm gì, đem muối thạch thu hồi tới, thối lui đến một bên. Mai Sâm quay đầu xem lúc đã an tĩnh xuống dưới, liền đối với duy nhất nữ hài nói: Tà Y, ngươi đi đi. Tà Y, tốt. Mai Sâm, Tà Y vài bước tiến lên, từ trong lòng móc ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh rõ ràng rất là cũ kỹ, bên trong là một ít quất hoàng sắc cánh hoa. Cánh hoa đã khô quắt, mất đi trói buộc, lúc tức khắc cười nhạo nói: Tà Y, ngươi như thế nào liền cầm vài miếng cánh hoa tới? Ngươi biết cái gì? Tà Y mặt lạnh: Đây là ta lần đầu tiên giết chết quỷ dị sở tàn lưu xuống dưới thân thể. Ta chuyên môn lưu làm kỷ niệm, bảo tồn 2 năm, thiết, liền ngươi lợi hại nha. Lúc khinh thường nói, trong mắt lại lộ ra tàng không được ghen ghét. Đây là cái gì? Lị áo tuần hoàn trình tự. Tà Y ngẩng lên đầu. Đây là miệng rộng hoa cánh hoa. Lị áo tò mò. Miệng rộng hoa, trông như thế nào? Miệng rộng hoa trung gian là một cái thật lớn viên miệng. Viên miệng chung quanh chính là một vòng như vậy cánh hoa. Lần đó ta đánh hạ tới kia đóa miệng rộng hoa, ước chừng làm chúng ta ăn 3 ngày đâu. Tá Y kiêu ngạo nói: Lị áo, nếu không phải này miệng rộng hoa cánh hoa có độc, chúng ta không thể ăn. Này vài miếng cánh hoa cũng sẽ không lưu lại. Tá Y trong giọng nói lược có điểm tiếc nuối nói: Lị áo, lại một lần, Oz đại lục người, nghiêu. Lị áo nghĩ nghĩ, đem bình thủy tinh đẩy trở về. Này cánh hoa ta không cần. Tá Y lược ngây người, nhưng theo sau lại phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể không nói. Nhiều ít nàng chính là còn có điểm luyến tiếc, bất quá ta muốn một đóa ngươi vừa mới theo như lời. Miệng rộng hoa, Lị áo nói tiếp, nếu này miệng rộng hoa có thể ăn, kia nói không chừng hệ thống là có thể cho chính mình khai ra cái gì thần kỳ đồ vật tới. Tá Y đôi mắt nháy mắt, một cái miệng rộng hoa đổi một cái quả mận. Tá Y, ngươi ngu đi, lúc kêu la lên, miệng rộng hoa như vậy đại một cái, nàng này quả mận mới bao lớn, ít nhất, ngoặc kép, hết chương.